Diệp Nhân, chương 14:14, chọn vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lưu Vũ chọn lựa rất kỹ càng từ giới thiệu đến thông số, cẩn thận không bỏ sót qua bất kỳ món nào. Hắn đã tìm được vài món khá phù hợp với sở thích, chỉ là cần phải tính toán đến độ phù hợp, tính thực dụng, khả năng mang vác. Rất nhiều yếu tố khách quan khác để đảm bảo chúng đạt được hiệu quả cao nhất trong chiến đấu. Ngươi đang chọn vũ khí. Một âm thanh vang lên khi Đường Lưu Vũ đang đứng trước một khẩu súng có ống năng lượng màu lam rất đẹp mắt và thông số khá ấn tượng. Hắn quay đầu nhìn sang thì không biết từ lúc nào Chu Bác đã đứng ngay bên cạnh mình. Chu thúc thúc, Đường Lưu Vũ vẫn chưa thể quen được với kẻ tên Chu Bác này dù ba người kia có vẻ rất kính trọng hắn. Ở Chu Bác có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Đây đơn thuần là trực giác mà Đường Lưu Vũ lại là kẻ tin tưởng trực giác của mình. Chu Bác khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi nhìn về phía khẩu súng mà Đường Lưu Vũ đang xem xét. Thứ này không hợp với ngươi. Tại sao? Uy lực quá lớn, phải người thức tỉnh giả cấp C trở lên, hơn nữa sở hữu năng lực liên quan đến sức mạnh thể chất mới khống chế được nó. Thời gian qua ngươi rèn luyện rất tốt, đã hoàn thành được kỹ năng chiến đấu và tinh thông vũ khí trung cấp nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Năng lực thể chất của ngươi chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Ta kiến nghị những món vũ khí thiên về nhẹ nhàng linh hoạt, ví dụ như đoàn đao hay súng ngắn. Uy lực mạnh thì có bom phân cực hoặc nén khí. Khi ngươi vận dụng tốt những thứ này thì đã có thể phối hợp tác chiến với ba người bọn hắn. Đề nghị không tệ, rất hợp với tình trạng hiện tại của Đường Lưu Vũ. Hắn chỉ hơi bất ngờ là vị Chu thúc thúc này có thể nói nhiều với mình như vậy. Từ khi Đường Lưu Vũ đến đây, thái độ của đối phương vẫn luôn là lạnh nhạt, nhiều nhất chỉ có vài câu chào hỏi qua loa. Tất nhiên đây không phải điểm gì đáng chê trách, món ăn mà Chu Bác chế biến đều rất ngon, đến mức Đường Lưu Vũ thỉnh thoảng sẽ gọi hệ thống lấy món từ chỗ đối phương dù hắn vốn không cần ăn uống. Vậy Chu thúc thúc có biết thứ nào phù hợp với ta hay không? Chu Bác gật đầu, ra hiệu cho Đường Lưu Vũ đi theo mình. Đến một căn phòng, hắn nhanh chóng quét mở cửa, dẫn Đường Lưu Vũ tiến vào. Trong phòng là đủ những loại vũ khí từ hoàn thiện đến những món còn trong quá trình chế tác. Chu Bác chậm rãi nói. Những vũ khí người kia đều là do thầy của ta lượng thân định chế cho Cố Dạ Tư, Cẩn Ngôn và Vân Lam. Thầy của ta là người cầu toàn, muốn dành cho nghĩa tử của mình những thứ tốt nhất, không lượng thân định chế thì không được. Hắn không may mất sớm khi ngươi chưa kịp đến nên không có thứ nào dành riêng cho ngươi. Ngươi có thể sử dụng nhưng độ phù hợp sẽ không cao. Còn đây là những vũ khí do ta tự tay chế tạo trong quá trình kiểm tra thông số mà phòng tập luyện và buồng giả lập ghi lại. Chu Bác là người vận hành cả căn cứ, thu thập thông tin của từng người chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên chỉ số cá nhân vẫn được giữ bí mật dựa vào cơ chế bảo mật bằng tín hiệu não bộ, hắn chỉ dựa vào dấu vết lưu lại trong phòng tập và buồng giả lập để chế tạo vũ khí tương thích. Chu Bác lục lọi một hồi lâu, thay vì dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thì hắn thích phương pháp thủ công hơn. Có thể thấy đây cũng là một kẻ cầu toàn, thậm chí có phần ám ảnh, thích tự mình làm mọi thứ chứ không muốn ai nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu, Chu Bác gạt bỏ hết những thứ bừa bộn trên bàn rồi lấy ra một đống đồ vật xếp thành từng hàng trước mặt Đường Lưu Vũ. Đây là áo giáp, trong chiến đấu an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu, nhất là khi ngươi chưa thức tỉnh, sức mạnh thể chất vẫn bị hạn chế như nhân loại phổ thông. Chiến giáp này được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất cùng trí tuệ nhân tạo có tốc độ xử lý cao. Nó sẽ chủ động né tránh hoặc tạo rào chắn năng lượng khi phản xạ của ngươi không theo kịp. Ta còn tích hợp thêm các chức năng bay, siêu tốc, bẻ cong ánh sáng để tàng hình, chống thiết bị theo dõi, các khe thiết lập để gắn vũ khí chính và phụ trợ, chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể lập tức đưa đến tận tay. Trong các bài huấn luyện ta thấy vũ khí cận chiến ngươi sử dụng tốt nhất là song đao. Hai thanh đao này gọi là Hồng Nhật và Lam Nhật, có chiều dài 50,3 cm, làm từ hợp kim cứng rắn nhất của Bạch Nhật Đế Quốc. Ta còn bổ sung một lượng raquarum, thứ kim loại cứng nhất mà nhân tộc từng tìm ra được, với tỷ lệ vàng trong hợp kim. Lưỡi đao có cơ chế tự tích lũy năng lượng từ không khí, có thể chiến đấu suốt một thời gian dài mà không cần nạp thêm. Độ nặng vừa đủ, cực kỳ sắc bén, có thể phá tan mọi loại phòng ngự trong cự ly gần. Ngoài ra còn có 5, kích hoạt năng lực tấn công, phong tỏa mọi năng lực của đối thủ trong một phút. Sự chênh lệch sẽ khiến tỷ lệ này giảm dần, với kẻ không có năng lực như ngươi sẽ mặc định là thấp nhất. Tính toán tối thiểu là 0,005, gần như có thể bỏ qua. Súng ngắn tiềm thức cũng luyện chế từ hợp kim tốt nhất với hệ thống cung cấp năng lượng BN-909 như song đao. Nhưng phóng đạn năng lượng không phải thủ đoạn công kích chính của nó. Trong khẩu súng này có đặt tà nhãn của tà Nhật Thiên Lý, một trong những chủng tộc đáng sợ nhất. Ngươi dùng năng lượng khởi động tà nhãn, mỗi ngày có thể bắn 3 viên đạn với uy lực cực đại, vượt xa tất cả các loại súng trường hiện tại, chỉ thua kém rất ít siêu cấp đại pháo bí mật của Bạch Nhất Đế Quốc. Nhưng ta kiến nghị hiện tại ngươi chỉ sử dụng công năng này trong thời khắc sinh tử. Bởi vì một khi đã sử dụng e rằng tính mạng của ngươi cũng không được đảm bảo nữa. Thuốc cường lực thế hệ thứ 190, sử dụng có thể xua tan mệt mỏi, tăng cường sức mạnh thể chất, sự minh mẫn và giác quan trong thời gian ngắn. Không có tác dụng phụ nhưng không thể sử dụng liên tục, giãn cách tối thiểu 30 phút. Các vật phẩm phụ trợ bao gồm bom phân cực, bom nén khí, đầu đạn vô hiệu vũ khí, đạn phá hệ thống tín hiệu, đạn thuốc mê. Ngươi chỉ có thể trang bị một số lượng nhất định trên chiến giáp. Chiếc hộp này gọi là nạp giới, bên trong có một không gian khá lớn đủ để ngươi chứa rất nhiều vật phẩm. Thậm chí chiếc nạp giới tốt nhất hiện tại có thể dung nạp cả phi thuyền cỡ lớn. Hiện tại ta chưa đủ trình độ và nguyên liệu để chế tạo chúng, nhưng một ít vũ khí thì vẫn được. Điểm yếu của nạp giới là tốc độ đưa vào và lấy vật phẩm ra tương đối chậm do cần thời gian để khai mở không gian, trong những trận chiến trực diện gần như vô dụng. Người có thể mang theo cả một kho vũ khí bên người nhưng cần chọn những món chuẩn bị sử dụng đặt vào trong các vị trí còn trống trên chiến giáp. Cách thức sử dụng của chúng rất đơn giản, giống như đồng hồ này, sau khi kết nối với tín hiệu não thì nó sẽ là của một mình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ khác cố ý cướp đoạt sẽ kích hoạt chức năng tự hủy. Phần dùng tín hiệu não này có phần giống với công năng nhận chủ trong những bộ truyện tiên hiệp. Thế giới này trước kia cũng tồn tại rất nhiều đại năng như vậy nên Đường Lưu Vũ không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là cảm thán công nghệ hiện tại đang ngày càng tiếp cận với sức mạnh của nền văn minh tu luyện trong quá khứ. Tốc độ phát triển của khoa học thật đáng sợ. Cách chương.